Tốt nhất con dê, chương 1123, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mọi người nghe được Nghiêm Côn nói cái này 28 sáng người sau thân thủ cùng hắn đều có so sánh. Lập tức thần sắc phấn chấn, kinh ngạc mở to hai mắt. Xác thực, nếu như 28 sáng người sau thân thủ có thể sánh bằng Nghiêm Côn. Vậy xác thực, huyền y môn ngũ đại nội vệ. Tại trước mặt bọn hắn chính là cái giám, mặc dù thời gian qua lâu như vậy, thế nhưng lại thế nào tàn lụi, 28 người, lưu cái 5-6 cái, thậm chí là 7-8 cái đời sau, cũng vấn đề đi, Nghiêm Côn híp mắt nói ra, chỉ cần đem mấy người này tụ tập đến bên cạnh ngươi. Vậy các ngươi sức chiến đấu trong nháy mắt đem đề cao một cái cấp độ. Lệ Chấn Sinh cùng Hồ Kình Phong nghe vậy phấn chấn không thôi. Nếu quả thật như Nghiêm Côn lời nói, đoàn bọn hắn trong đội có thể gia nhập 5-6 tên loại này cao thủ cấp bậc. Đâu chỉ đề cao một cái cấp độ A, đơn giản chính là vô địch tồn tại. Phải biết, mỗi nhiều một cao thủ như vậy, vậy thì tương đương với nhiều một cái hơi yếu hóa bản Lâm Vũ A. Đến lúc đó cái gì Lăng Tiêu, cái gì Ly Hỏa Đạo Nhân. Bọn hắn căn bản không cần lại sợ, thậm chí liền ẩn tu hội, kiếm đạo tông sư minh những thứ này cường đại tổ chức. Cũng không cần lại để ở trong mắt, bất quá Bách Nhân Đồ từ đầu đến cuối thần sắc ngưng trọng. Có chút không xác định hướng Nghiêm Côn nói ra, nếu như bọn hắn năng lực đúng như lời ngươi nói. Vậy có bọn hắn tương trợ, xác thực như hổ thêm cánh, thế nhưng, ngươi làm sao có thể xác định. Bọn hắn thân thủ có thể cùng ngươi không cùng nhau lên. Nghiêm Côn trở lại nhìn Bách Nhân Đồ một chút, trầm ngâm một tiếng, nói ra, bởi vì lúc trước phân phát bọn hắn thời điểm, tông chủ tướng tinh đấu tông huyền thuật bí tịch chia đều thành 5 phần. Bên trong 4 phần, để bọn hắn 4 nhóm người mang đi, mà ta cùng ta sư huynh chỉ dựa vào cái này một phần huyền thuật bí tịch liền tập luyện đến bây giờ trình độ. Vậy ngươi cảm thấy 28 sáng người sau lại có thể kém đến đi đâu? Mọi người nghe vậy không khỏi nhao nhao gật đầu. Nếu như những thứ này 28 sáng người sau cố gắng luyện công nói. Thân thủ xác thực sẽ không kém ở đâu. Nói xong Nghiêm Côn quay đầu nhìn về Lâm Vũ. Vẻ mặt nghiêm túc đến nói ra. 28 xá hiện nay tản mát tại Hoa Hạ các nơi. Cần chính ngươi đem bọn hắn tìm ra. Ta lời kế tiếp, ngươi cần phải nhớ rõ ràng, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Đệ Thổ Hạc, Phong Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, Vĩ Hỏa Hồ, Cơ Thủy Báo, đại biểu 7 người, là Đông Phương Thanh Long Tượng thành viên. Bọn hắn định cư tại Đông Bộ Duyên Hải khu vực, Khuê Mộc Lang, Lâu Kim Cầu, Vị Thổ Trĩ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô Tuy Hỏa Hầu, Tham Thủy Viên, đồng dạng đại biểu 7 người. Là phương Tây Bạch Hổ Tượng thành viên, định cư tại Đại Tây Bắc Địa Khô, tỉnh Mộc Ngạn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Trương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Trần Thủy dẫn 7 người cấu thành Chu Tước Tượng, định cư tại Giang Nam khu vực, còn lại Đấu Mộc Dài, Nghiêu Kim Nghiêu, Nữ Thổ Bước, Hư Nhật Thử, Minh Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, Bích Thủy Du, cấu thành Huyền Vũ Tượng, ở tại Đông Bắc khu vực. Lệ Chấn Sinh bọn người nghe được Nghiêm Côn lời này tựa như nghe thiên thư. Căn bản nhớ không rõ. Bất quá Lâm Vũ cũng không phải dừng gật đầu. Cẩn thận đem Nghiêm Côn nói ghi xuống. Hắn vốn là quen thuộc cái này 28 tinh tú. Cho nên đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Nhiều người như vậy, qua lâu như vậy, hơn nữa bọn hắn hiện đang ở địa phương lại như thế tán loạn. Chúng ta làm sao tìm được a? Lệ Chấn Sinh cau mày hỏi. Cái này liền phải bằng chính các ngươi. Nghiêm Côn nhíu mày, nói ra, hiện tại tinh đấu lệnh tại trên tay các ngươi. Thế nào đi dùng, đương nhiên phải dựa vào chính các ngươi. Bất quá cũng tốt tìm. Chỉ cần các ngươi tìm ra cái này 28 xá bên trong một người. Liền có thể tìm tới cùng hắn sở lệ thuộc cùng một tượng bên trong 6 người khác. Nói xong Nghiêm Côn duỗi ra lưng mỏi, thân thể lộp bộp vang động vài tiếng, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra, Được rồi, nên nói cho các ngươi ta đều đã nói. Tiếp xuống nói cho ta một chút, muốn ta đi Trường Khánh cứu nha đầu kia tin tức đi. Nghe được hắn nói nha đầu, Lâm Vũ không khỏi sững sờ, nghi ngờ nói, ngài làm sao biết nàng là nữ nhân? Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nghiêm Côn lắc đầu cười nói, ta vậy mới không tin ngươi sẽ vì một cái nam nhân đi bốc lên nguy hiểm tính mạng đâu. Tiền bối, vậy ngài có thể thật đem Gia Vinh coi thường. Hầu Kình Phong không khỏi cười cười. Lúc trước hắn gặp nạn, Lâm Vũ đồng dạng là liều lĩnh chạy tới giúp hắn. Lần này làm phiền tiền bối. Đại ân đại đức, không thể báo đáp. Lâm Vũ vừa hướng Nghiêm Côn liên thanh cảm kích, một bên đưa điện thoại di động bên trong mân côi ảnh chụp cùng tư liệu biên tập tốt. Muốn phát cho Nghiêm Côn. Kết quả phát hiện Nghiêm Côn cũ rích Nokia căn bản là không có cách tiếp thu tin tức. Hơn nữa Nghiêm Côn cũng sẽ không dùng trí năng cơ. Lệ Trấn Sinh đành phải đi sát vách tiệm in, đem ảnh chụp cùng tư liệu in ra. Giao cho Nghiêm Côn, tiên sinh, ta đưa tiền bối đi sân bay đi. Hầu Kình Phong chủ động xin đi nói. Lâm Vũ khoát khoát tay, nói ra, các ngươi ai cũng không thể đi. Vạn nhất trên đường hoặc là đi sân bay thời điểm bị Lăng Tiêu bọn hắn nhãn tuyến nhìn thấy. Biết rõ Nghiêm tiền bối cho chúng ta có quan hệ, vậy liền sớm bại lộ. Nói xong hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho Thẩm Ngọc Hiên gọi điện thoại. Để cho Thẩm Ngọc Hiên tới, hỗ trợ đem Nghiêm Côn đưa đi sân bay. Trước khi đi Nghiêm Côn đáp ứng Lâm Vũ, nhất định từ đầu chí cuối đem mân côi cho mang về. Mà chân sau Hồ Kình Phong cũng tiến đến sân bay, bởi vì hắn sau khi trở về, có thể trình độ nhất định đến giúp Nghiêm Côn, đưa tiễn bọn hắn sau đó. Lâm Vũ thở vào một cái, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, nắm chặt trong tay tinh đấu lệnh, cảm giác trên vai gánh nặng hơn. Tiên sinh, ngài nói hắn thật có thể đem mân côi cho mang về sao? Lệ Trấn Sinh có chút không yên lòng hỏi. Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, nói khẽ, phó thác cho trời đi. Hy vọng hắn có thể bình an trở về. Lệ Trấn Sinh vô cùng thành tâm nói ra. Rốt cuộc nếu là Nghiêm Côn về không được, vậy Nghiêm Côn sở hứa hẹn huyền thiết cùng huyền thuật công pháp cũng liền đều phải đổ xuống sông xuống biển mà. Nếu Nghiêm Côn đại tế Lâm Vũ đi Trường Khánh, vậy Lâm Vũ tự nhiên là có thời gian giải quyết trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp sự tình. Vội vàng cấp Hách Ninh Viễn gọi điện thoại, nói cho Hách Ninh Viễn, ngày mai là có thể ăn bài tiến hành khai nghiệp. Hách Ninh Viễn nhận được Lâm Vũ tin tức sau hưng phấn không thôi. Liên Thanh đã nói hắn lập tức thông chi nữ vương bên kia, nói chuyện điện thoại xong sau đó. Lâm Vũ liền mang theo bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ bọn người thương nghị lên. Thảo luận nên mau chóng đem cái này 28 sáng người sau tìm ra. Sau cùng đều cảm thấy chuyện này gấp không được, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Rốt cuộc đã qua đã nhiều năm như vậy. Chạng vạng tối thời điểm, Diệp Thanh Mi đột nhiên cho Lâm Vũ gọi điện thoại tới. Vừa lên tới tùy tiện ân cần nói. Gia Vinh, ta nghe Nhan Nhan nói ngươi đi Trường Khánh đúng không? Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên Giang Nhan đem Lâm Vũ đi Trường Khánh cứu mân côi sự tình cũng nói cho nàng. Không có, không đi, Lâm Vũ cười cười, nói ra, có vị tiền bối thay ta đi. Thật sao, quá tốt rồi, Diệp Thanh Mi nghe được Lâm Vũ lời này trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo hưng phấn nói. Vậy ngươi buổi tối có thời gian sao? Nếu không cùng một chỗ tới dùng cơm à, ngươi biết ta hiện tại với ai ở một chỗ sao? Cách chương.